Luân hồi nhạc viên, chương 262, 73, cứu chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no nê, Tô Hiểu đem may mắn chi diễm cầm trong tay đợi bắt ni ở ăn no sau rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Hàng này ở luân hồi nhạc viên nội hàng ngày hay ăn no thủy, tỉnh ngủ khẳng môn ném đĩa, khẳng mệt mỏi ngủ tiếp tính hậu nửa tiếng đồng hồ. Tô Hiểu phát giác trong tay may mắn chi diễm cái bật lửa thay đổi vi nóng. Trình thể hình dạng phát sinh rất nhỏ cải biến. Lao một cái lam quang từ từ hiện lên, lam quang càng ngày càng mạnh. Hạ Không ở bên trong phòng ăn, đang ở hậu trù bận rộn, bên trong phòng ăn chỉ có Tô Hiểu một người, không những người khác mắt thấy lúc này cảnh tượng. Lam quang thối lui, may mắn chi diễm thăng cấp hoàn thành. Người thu được, số phận cứu chuộc, 7, số phận cứu chuộc, 7 nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, làm sắc loại khác. Đồ trang sức bền độ, 56, 56 trang bị nhu cầu, may mắn thuộc tính 5 điểm sau đây. Trang bị hiệu quả 1, số mệnh cướp đoạt, bị động, cướp đoạt bị đánh bại hoặc đánh chết, sinh vật số mệnh đem chứa đựng đến. Số phận cứu chuộc, nổi, nêu lên, số mệnh đã dự trữ không? Trang bị hiệu quả 2, số mệnh lực, chủ động, phóng xuất, số phận cứu chuộc, nổi dự trữ số mệnh, người cầm được may mắn thuộc tính. 3. Cường hóa, 7 đã tăng 1 điểm, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút. Cường hóa, 7 đã tăng 1 phút duy trì liên tục thời gian. Như, số phận cứu chuộc, nội vị dự trữ số mệnh, đem tiền trả 800 nhạc viên tệ đại thi số mệnh, đạt được giống nhau sử dụng hiệu quả. Nêu lên, số mệnh lực, chủ động, làm lạnh thời gian là 5 cái tự nhiên ngày. Cường hóa, 7 đã giảm thiểu 2 cái tự nhiên ngày. Cho điểm, 70 giới thiệu vắn tắt. Nữ thần may mắn đang mỉm cười. Giá trị 15.200 nhạc viên tệ. May mắn chi diễm biến thành số phận cứu chuộc. Cũng may đại thể hiệu quả không thay đổi. Đều là tăng may mắn thuộc tính. May mắn chi diễm là tăng 2 điểm may mắn. Mà số phận cứu chuộc là tăng 3 điểm. Hơn nữa duy trì liên tục thời gian rõ ràng để thăng. Chừng lưỡng phút. Cùng may mắn chi diễm 15 giây so sánh với. Lưỡng phút có thể làm nhiều lắm sự. Số phận cứu chuộc sử dụng yêu cầu xuất hiện một ít cải biến, cần đánh trước bại hoặc giết chết địch nhân cướp đoạt số mệnh tịnh chứa đựng, phía sau đem số mệnh đang phóng xuất. Làm thế nào số phận cứu chuộc nội số mệnh bất túc, cũng có thể dùng 800 điểm nhạc viên tệ đại thế, đại khai ý tứ là trừ tiêu hao nhạc viên tệ ngoại, số phận cứu chuộc có miễn phí sử dụng cơ hội. Tra xét, số phận cứu chuộc, thuộc tính, Tô Hiểu treo cao lòng của phóng. Hắn vẫn lo lắng may mắn chi diễm thăng cấp thần kỳ 3 thuộc tính. Hôm nay còn chưa dùng tới số phận cứu chuộc, sau này thu được bảo dương sau khả dĩ nếm thử hiệu quả. Hơn nữa 2 phút duy trì liên tục hiệu quả nhượng sử dụng phương thức linh hoạt đứng lên, không giới hạn trong khai dương. Thu hồi, số phận cứu chuộc, 7, Tô Hiểu hài lòng mang theo bát ni ly khai hạ nhà hàng. Chậm chút nhớ kỹ tới, ta mua một nhóm hải sản. Hạ thanh âm ôn uyển truyền đến. Vị này đầu bếp nữ đang đứng ở nhà hàng cửa đúng Tô Hiểu xua tay. Khoản tìm ra lời giải trò chơi không sai, ta thông quan một nửa. Hạ hơi cảm vô cùng kinh ngạc. Không phải đâu, khoản trò chơi ta chơi nửa năm tài thông quan gần một nửa, ngươi dùng phương pháp gì? Thỉnh thoảng chơi một chút, Tô Hiểu nói là lời nói thật, hắn chỉ là đang chiến đấu nhàn hạ gian ngoạn một hồi. Quả nhiên, ta đây loại chỉ số thông minh không thích hợp trở thành khế ước giả. Ngu xuẩn có lẽ là trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ hữu khí vô lực tựa ở cửa, vẻ mặt sinh không thể yêu. Hẹn gặp lại, Tô Hiểu chuẩn bị đi làm một sau khi ăn xong vận động, sân đấu hay lựa chọn tốt. 4 tiếng đồng hồ sau, một chỗ hình tròn cạnh kỹ trên đài. Tô Hiểu cầm trong tay Kato Dragon cầm ngược, một đao xỏ xuyên qua đối thủ ít hầu. Hắn đã đánh thượng sân đấu tiền 50 danh. Sân đấu tiền 50 danh khế ước giả cũng không yếu, không xuất hiện nữa một đao dây tình huống. 70 cửu thắng liên tiếp, nhóm kim quang lóng lánh đại tự xuất hiện ở Tô Hiểu đỉnh đầu, chu vi trên khán đài một mảnh ồ lên. Làm sao có thể có 70 cửu thắng liên tiếp, người này lai lịch gì? Trận này cạnh kỹ hoàn toàn là nghiêng về một phía, ở khán giả như thủy triều tiếng hoan hô chung, Tô Hiểu thân ảnh của ở cạnh kỹ trên đài tiêu thất, bị truyền tống quay về nghỉ ngơi khoang thuyền. Cá nhân chiến đã kết thúc, thắng lợi, liệp sát giả đứng hàng thứ đề thăng, đã từ 49 danh đề thăng tới 32 danh. Nhất giai, thu được thử chàng đối thủ nhắn lại, là có thể hay không kiểm tra. Thắng liên tiếp dẫn đến bài danh rất nhanh kéo lên, trực tiếp nhảy đến thứ 32 danh. Kiểm tra đối thủ nhắn lại, lần này là thỉnh giáo. Trận này thua rất chịu phục, xin hỏi cận chiến tối ngu phải chú ý là cái gì? Lực lượng, mẫn tiệp thuộc tính phối hợp sao? Đối thủ lần này cũng là một gã cận chiến, là một gã sử dụng song chùy nam nhân. Tô hiểu tiền trạch hồi phục đối thủ nhắn lại, hồi phục nội dung rất đơn giản. Nắm chặt thời cơ, tiền trạch kế tục xứng đôi đối thủ, tô hiểu chuẩn bị nếm thử đánh tiến lên 10 tên, độ khó không nhỏ, tiền 10 tên đối thủ đều không thể khinh thường. Ở tô hiểu xứng đôi đối thủ đồng thời, sân đấu nội có vài tên công nhân viên chức người chính đang bận rộn chung. Hội trưởng phân phó yếu lưu ý người kia tiến nhập sân đấu, bài danh ở rất nhanh đề thăng. Một gã công nhân viên chức người hô to một tiếng, chu vi cây khác vài tên công nhân viên chức người xúm lại tới. Những người này quần áo thống nhất, mặc trường bào màu trắng, trên lưng in đao kiếm giao nhau đồ án. Làm thế nào nhớ không lầm, trước người kia đứng hàng thứ là 163 danh, hiện tại đánh tiến lên 100 sao. Không có khả năng nhanh như vậy đi, hắn có thể là tân nhân thời kỳ chưa đi đến nhập sân đấu, ở thực lực đề thăng tới trình độ nhất định sau tài tiến vào đấu giá tràng, bây giờ có thể đánh thượng 150 danh đã là rất tốt thành tích. Vài tên công nhân viên chức người xì xào bàn tán, vừa tin tức truyền đến, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, net đã đánh thượng 32 tên, 70 cửu thắng liên tiếp. Cái gì? Vài tên công nhân viên chức người vẻ mặt bất khả tin tưởng. Phải báo cho hội trưởng sao? Này còn phải hỏi sao? Vài tên công nhân viên chức người liên lạc bọn họ hội trưởng. Đây là một cái tên là cảnh kỹ công hội tổ chức, toàn bộ do công nhân viên chức người cấu thành. Bọn họ hội đem sân đấu đứng hàng thứ biến hóa thực thì ghi lại, những tin tình báo này rất có giá trị. Bọn họ hội đem những tin tình báo này bán ra cấp đại hình mạo hiểm đoàn, lấy thử mưu lợi. Đại hình mạo hiểm đoàn hội căn cứ bọn họ cung cấp tình báo cho ra hồi báo, tịnh nguyện hơi sân đấu đứng hàng thứ khá cao khế ước giả. Nếu như có thể ở sân đấu đánh tiến lên 50 danh, gia nhập các đại mạo hiểm đoàn đều có thể đạt được ưu đãi. Nhưng mà, cảnh kỹ nghiệp đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại hành vi này rất không đòi hỉ, một ít độc hành hiệp khả năng bởi vì cự tuyệt đại hình mạo hiểm đoàn mượn hơi do đó sản sinh mâu thuẫn. Cảnh kỹ nghiệp đoàn, lợi ích là thành lập ở người khác phiền phức thường. Cảnh kỹ nghiệp đoàn, hội trưởng rất nhanh chạy tới sân đấu. Đây là danh mặc chức trang, vóc người cao gầy ngự tỷ, nùng trang tươi đẹp xóa sạch, tư sắc ra đàn, ở luân hồi nhạc viên nội giả danh khiếu mị cơ. Chuyện này làm đẹp, mị cơ thanh âm của tô mềm yếu mềm, vài tên công nhân viên chức người nuốt nước miếng, nơi bụng lửa nóng một mảnh. Hội trưởng, điều tình báo này giá tiền là 200 nhạc viên tệ, mị cơ giao dịch cấp công nhân viên chức người tiểu đầu mục 200 nhạc viên tệ, tên kia tiểu đầu mục tát vào mồm khép mờ. Không hài lòng sao, người này lúc ban đầu tịnh không phải là các ngươi phát hiện. Sẽ không, làm sao có thể. Tiểu đầu mục nhanh lên cười làm lành, kỳ thực nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng tiên nhân. Có người nói mị cơ cùng mấy người đại hình mạo hiểm đoàn đội trưởng có không minh bạch quan hệ, những thứ này công nhân viên chức người đều có chút sợ hãi mị cơ. Được rồi, chuyện này giao cho ta. Mị cơ lắc lắc thân hình như rắn nước chân thành hướng sân đấu nội đi đến. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vì bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.